Nữ phụ vạn năng, boss có độc mau né. Chương 3 Thiên Kim nghịch tập 2. Góc truyện audio.com. Tích Sơ sau khơ cởi trói thì đi một mạch ra khỏi căn nhà hoang này. Vừa ra khỏi, cô bỗng đứng lại một chút, nhìn lên cái cây cạnh ngôi nhà hoang, cô mỉm cười. Cúi người xuống lượm lên một chiếc lá, Tích Sơ nhìn chiếc lá một hồi, bỗng chiếc lá căng lên như một con dao, phóng đến cái cây mà cô nhìn hồi nãy. Cái này chính là khinh công trong truyền thuyết, đáng sợ thật, đừng nhiều chuyện quá chết đấy. Tích Sơ cười lên một tiếng đầy ma mị, sở dĩ cũng nguyên chủ là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, đẹp không ai bì nổi, giờ phút này lại ma mị như vậy, chỉ sợ ai nhìn cũng bị mê hoặc. Sau khi tặng quà gặp mặt Tích Sơ liền quay đầu rời đi. Trên cây, một nam nhân tuyệt sắc đứng đó, hắn mặc trường bào màu xanh nhạt, vẻ ngoài của hắn ôn nhuận như ngọc thanh mát như suốt mát mùa xuân. Duy chỉ có khí thế của hắn như phản lại vẻ ngoài của hắn, sắc nhọn như có thể giết người. Lúc này, trên mặt hắn có một vết thương nhìn như bị một vật bén nhọn cắt đứt. Hắn đưa tay sờ sờ vết thương của mình, Lăng Tích Sơ, hắn lẩm bẩm cái tên này vài lần. Điều tra, hắn nhẹ nhàng nói, vâng, sau khi hắn nói, liền có một chiếc bóng màu đen bay nhanh như chớp đi ra khỏi khu rừng. Thú vị, thật là một mèo hoang thú vị. Lúc này, Tích Sơ đang đi trên đường về phủ thừa tướng, đi một lúc cô mới phát hiện một vấn đề. Cô căn bản không biết đường đi. Vương Bát Đản cập nhật bản đồ. Tích Sơ cười cười nói với hệ thống, thật ra, khi điểm nhân sinh đạt 10 điểm mới có thể cập nhật bản đồ. Hệ thống lắp bắp nói, ký chủ nhà nó làm sao biết có chức năng bản đồ? Có phải hay không nó bị hack rồi sao? Chủ nhân, mau cứu ta. Tích Sơ nghe xong cũng không nói gì, nét cười trên mặt vẫn như cũ nhưng lại không còn nét ôn hòa nữa. Người vừa rồi trên cây là ai? Tích Sơ âm dương quái khí hỏi. Dựa theo số liệu vị diện, trên người hắn mang đơn hoàng kim sáng, phủ chiếu cả vị diện, có số mệnh thiên chi kiêu tử. Bla, bla, hệ thống nói một tràng dài, đây là dịch vụ quảng cáo nhân vật A, nó cũng không chặn được. Nói tiếng người, Tích Sơ hơi bạo phát nói, nam chính mục tử du, cách chương.